Chương 0231 Yến Lăng Thiên vết thương cũ, 2. Yến Lăng Thiên khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực, làm sao cu nở dê không nghĩ tới, nàng mới 5 tuổi không đến, vợ y ma đã thành công dẫn khí nhập thể dạng này thiên phú, quả thực gn như không tô nở ta y sư phụ giao ta. Quân Vô Cực mặt không đổi sắc nói ra, nàng còn nói ta là thiên tài, gặp được ta là nàng vinh hạnh. Dù sao Huyền Minh đồng mỗi chính là nàng bản thân, bất kể nói thế nào còn không sợ bị người vạch trần. Ngươi đúng là một thiên tài. Yến Lăng Thiên hít sâu một hơi, cảm thấy bị đả kích lớn. Hắn vẫn cảm thấy bản thân được tính là thiên tài, nhưng hắn năm đó cũng là dùng trọn vẹn thời gian nửa năm mới thành công dẫn khí nhập thể Quân Vô Cực 14 tuổi rưỡi, chỉ dùng một tháng thời gian, không chỉ có thành công dẫn khí nhập thể, đều sẽ dùng linh lực thay người châm cứu chữa bệnh chờ đại. Yến Lăng Thiên nghi ngờ nhìn trên người ngân châm, ngươi thực biết châm cứu sư phụ dạy qua à, ta thấy nàng châm qua người, lại không khó. Quân Vô Cực chuyện đương nhiên nói ra, dọa đến Yến Lăng Thiên một trái tim bất ổn. Hắn đột nhiên có chu tờ hối hận để cho Quân Vô Cực cho hắn châm cứu, nha đầu này, sẽ không phải là bắt hắn luyện tập à. Yến Lăng Thiên càng nghĩ càng lo lắng, rồi lại không đành lòng để cho Quân Vô Cực dừng lại, chỉ có thể cắn răng gượng chống xuống dưới. Theo trên người đâm ngân châm càng ngày càng nhiều, hắn dần dần đã nhận ra thân thể biến hóa. Chúng độc về sau, hắn toàn thân kinh mạch đều hứng chịu tới ảnh hưởng, dẫn đến thân thể không cách nào động đậy, chỉ có thể cứng đờ nằm ở trên giường. Cái kia kịch độc giống như là từng thanh gông xiềng, đem hắn gắt gao vây ở trên giường. Nhưng mà, theo từng cây ngân châm một đâm vào trên người, bọn chúng giống như là chìa khóa đồng dạng, mở ra trên người hắn những cái kia gông xiềng. Yến Lăng Thiên rõ ràng phát giác được, thân thể của hắn dần dần có chi giác. Hắn thử giật giật ngón tay, rất dễ dàng liền làm đến. Cái này ở trước đó gần như không có khả năng, trước đó hắn tức giận tột đỉnh, cũng là rất nhọc nhằn mới nắm lên nắm đấm. Nhưng bây giờ, hắn dễ như trở bàn tay liền có thể làm đến. Yến Lăng Thiên giật giật tay phải ngón tay, lại giật giật tay trái ngón tay, sau đó đầu ngón chân cu nở dê bà tờ đầu chuyển động. Quân Vô Cực không nói nhìn xem hắn, người lớn bao nhiêu, lại còn chơi đầu ngón chân. Yến Lăng Thiên toàn thân cứng đờ, hắn yên lặng chuyển qua con mắt, nhìn về phía bản chứ khuôn mặt Quân Vô Cực, đột nhiên cảm thấy có chu tờ mất mặt. Thực sự là gặp quỷ sống, vì sao đối mặt Quân Vô Cực đứa bé này, hắn lại có loại đối mặt trưởng bối cảm giác. Hắn rõ ràng liền so Quân Vô Cực lớn hơn, nha đầu này mới ra ngoài một tháng, thế mà học được giáo huấn người. Tiến bộ không nhỏ a. Yến Lăng Thiên vô ý thức cho rằng Quân Vô Cực lại biến thành dạng này, là theo chân Huyền Minh đồng mỗ học, mặc dù có chút phiền muộn, nhưng cũng không có hoài nghi cái gì. Chỉ là, hắn không dám nữa động bàn chân, thật sự là gánh không nổi người này. Quân Vô Cực lại cho hắn đâm tầm 10 châm, sau đó lấy ra một chi bình thuốc, mở ra cái nắp đưa đến bên miệng hắn, há mồm. Yến Lăng Thiên ngoan ngoãn hé miệng. Quân Vô Cực nhẹ nhàng khẽ đảo, một khỏa ô lưu lưu dược hoàn liền rơi vào trong miệng hắn. Yến Lăng Thiên lập tức đổi sắc mặt, cả khuôn mặt đều biến thành mặt khổ qua. Thật sự là chát quá, Quân Vô Cực cho hắn ăn vào đấy là thuốc gì, làm sao sẽ đắng như vậy, đây là giải độc đan, nuốt xuống, không cho phép phun ra. Chờ dược lực phát tán, trên người ngươi độc rất nhanh liền có thể giải. Nàng cái này giải độc đan có thể giải rất nhiều độc thường gặp, liền xem như một chút không phổ biến, cũng có một chút tác dụng khắc chế. Yến Lăng Thiên bên trong độc này liền không phổ biến, chỉ dựa vào giải độc đan căn bản không được. Bất quá, cái này có thế khó không được cơ nàng.